Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, thích ăn kẹo hắc nhãn nữ hài. Ánh mắt một lần nữa phóng tới Masrun cùng Saya trên người. Hai người từ châu bảo hành bên trong quang minh chánh đại chạy ra ngoài phía sau. Đầu tiên là chậm rãi đi một đoạn đường. Sau đó Saya đã bị Masrun lôi kéo chạy như điên. Saya dường như là nghĩ đến vừa mới phát sinh thú vị sự tình. Kết quả cũng không nhịn được nữa. Không để ý vừa rồi Masrun uy hiếp một đường cười to một đường bị Masrun lôi kéo chạy như điên. Mà Masrun cũng rốt cuộc nhịn không được mình cũng nở nụ cười. Hắn đều không nhớ rõ tự có bao lâu không có hồ nháo như vậy qua. Không có xuyên qua trước Masrun khi còn bé là trong cô nhi viện lớn lên. Bởi vì chỉ số X quá cao quan hệ vẫn bị bạn cùng lứa tuổi bài xích. Sau khi lớn lên dựa vào ưu tú chỉ số X thi đậu tốt nhất đại học. Một đường bị quốc gia cử đi học thẳng đến trở thành khoa học gia. Hắn kiếp trước chọn đời ngoại trừ toàn thân toàn ý đặt ở khoa học nghiên cứu mặt trên. Cùng ngẫu nhiên xem manga tiêu khiển. Hầu như liền không có gì mỹ hảo lạc thú đáng nói. Bất quá may mắn là đời này xuyên Việt tới. Chẳng những có đối với hắn quan hoài vô vi bất trí không giống như là Frontier người cha mẹ của. Còn có Estes cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. Cho nên hiện tại Masrun tâm thái cũng phát sanh biến hóa. Hắn bây giờ đối với sinh hoạt đối với tương lai truy cầu trở nên so với quá khứ khá. Quá khứ là khoa học nghiên cứu cùng tìm kiếm chân lý. Hiện tại hắn tuy là còn muốn tìm kiếm chân lý. Thế nhưng cũng bắt đầu hưởng thụ bắt đầu sinh sống. Nhiều đường chạy như điên hai người vừa chạy một bên cười to. Kết quả đế đô các thị dân liền thấy như thế một màn cổ quái hình ảnh. Một cái cực độ thiếu niên anh Tuấn lôi kéo một cái phi thường thanh thuần xinh đẹp thiếu nữ một. Đường cuồng phong một đường cười to giống như một đôi người điên. Điều này làm cho đế đô nhân dân nhóm dồn dập lắc đầu không ngớt dồn dập thầm nghĩ. Như vậy một đôi kim đồng ngọc nữ một dạng bích nhân lại trở thành kẻ điên. Thực sự là quá đáng tiếc. Nhất định lại là bị cẩu Nhật đế quốc các quyền quý cho hãm hại. Cái này cẩu Nhật đế quốc. Bị đế đô nhân dân thương hại không dứt hai người chạy trong chốc lát. Lại đến một cái tiếng người huyên náo phố buôn bán lúc này mới dừng lại. Bất quá hai người phát hiện mình lạc đường. Được rồi. Trên thực tế bọn họ cũng căn bản cũng không nhận thức đế đô đường. Masrun tuy là không phải là lần đầu tiên tới đến đế đô. Thế nhưng đây cũng chỉ là lần thứ hai. Lần đầu tiên thời điểm là 2 năm trước cùng Estes tới. Ở đế đô làm một sự tình thường Estes vài ngày đi trở về. Căn bản cũng không có thời gian du lãm đế đô. Saya xã này dưới nhà đầu xuất thân liền càng không cần phải nói. Masrun đại nhân, chúng ta dường như lạc đường. Saya nhìn mịt mờ đường cái cùng dòng người. Cười được rồi cũng chạy đã mệt nàng rúc vào Masrun trên người dùng lời nhỏ nhẹ nói rằng. Coi là vậy đi. Bất quá không có quan hệ lạp. Ngược lại chúng ta cũng không biết đường. Lạc đường gì gì đó không có quan hệ. Masrun tuy là không phải dân mù đường thế nhưng đế đô hắn thật vẫn không thế nào quen thuộc. Bỗng nhiên Masrun trong lòng hơi động. Sau đó hắn xoay đầu lại nhìn về phía một cái phương hướng. Saya chứng kiến Masrun động tác. Cũng tò mò xoay đầu lại đi theo Masrun ánh mắt nhìn lại. Hai người ánh mắt sở nhìn chăm chú địa phương là một chỗ bán đồ ngọt kẹo tiểu thương tiệm. Là một cái nhìn qua trung thực trung niên nhân mở phố buôn bán bên trong cực kỳ thường gặp cái loại. Này thật rất nhỏ chỉ có mấy thước vuông tiểu điếm. Bên trong tiểu điếm chỉ có 5-6 đứng hàng cái giá. Trên kệ đổ đầy hoa hoa lục lục kẹo cùng đồ ngọt. Nhìn qua phi thường không tệ. Saya chú ý tới tiểu thương tiệm phía trên bảng hiệu chiêu bài. Trên đó viết chữ to màu vàng. Quả táo kẹo cửa hàng. Sau đó phía dưới là một nhóm nên cửa hàng đánh dấu văn tự. Nội dung là bản điếm hết thảy đồ ngọt kẹo toàn bộ từ điếm chủ chế tác. Giá cả ưu đãi mùi vị xuất sắc. Kẹo tiệm A, Saya thầm nghĩ. Sau đó nàng liền phát hiện Masrun tại sao phải quay đầu nhìn kỹ nhà này kẹo tiệm nguyên nhân thực sự. Kẹo mặt tiền cửa hàng trước lúc này đang có 1.000 quả yếu kém hơn nữa. Ỉu xìu hắc sắc tóc ngắn nữ. Hải đứng đang cùng lão bản trao đổi. Tựa hồ là muốn mua kẹo. Cái này hắc sắc tóc ngắn nữ hài ăn mặc bình thường có điểm giống kiếp trước Nhật Bản học sinh chung. Học đệ nhị cấp nhóm mặc hắc sắc quần áo thủy thủ. Có đồng bộ không dài cũng không ngừng váy. Bên tay trái eo nhỏ vị trí giúp đỡ một cái màu đỏ tiểu bao bao. Nàng tuổi chừng 13-14 tuổi. Vóc người thon dài mà hơi lộ ra mờ nhạt. Thân thể yêu mỹ. Dung mạo có thể nói là cực mỹ. Nếu như dùng, làm người thương yêu yêu, cái từ này để hình dung nàng sẽ vô cùng chuẩn xác. Của nàng da thịt có chút trắng nõn hơi quá ngược lại có vẻ thoáng tái nhợt. Masrun biết ủng có loại này da người sống lực cùng với nói là ở trong thân thể. Không bằng nói là ở trong đầu óc. Của nàng chán không phải rất rộng. Thế nhưng cực kỳ thanh tú. Đoan chính, từ sau tai phi xuống sâu và đen tóc ngắn. Đó có thể thấy được nàng ấy thông tuệ mà mỹ lệ đầu đường nét. Ánh mắt nhan sắc cùng màu tóc giống nhau. Chỉ bất quá sắc độ sẽ cùng sâu cùng hắc một ít. Đầu tiên mắt nhìn qua cái này hắc sắc thiếu nữ tóc ngắn cho người cảm giác vô cùng rõ ràng. Chính là cái loại này sẽ kích phát nam nhân ý muốn bảo hộ, làm người thương yêu yêu, loại hình. Là một cái 10 đủ 10 hắc phát đẹp thiếu nữ. Thế nhưng Masrun sở dĩ chú ý tới nàng, cũng không phải hoàn toàn bởi vì nàng là một mỹ lệ thiếu nữ. Nguyên do bởi vì cái này nữ hài cùng Masrun tới đế đô muốn tìm một người Nai Red bên trong. Nữ hài dung mạo rất giống như, nếu như Masrun không có đoán sai cô gái này cũng là hắn muốn tìm một người trong đó một trong. Nói cách khác cách đó không xa đang ở mua kẹo nữ hài là hắn muốn tìm Nai Red bên trong cô gái. Kia thân nhân, muội muội của nàng, Hắc Đồng, là Nai Red nồng cốt cấp thành viên Akame muội muội. Tướng mạo ngoại trừ tóc cùng đôi mắt ở ngoài cùng Akame chênh lệch không bao nhiêu. Cá tính so với tỷ tỷ tới có vẻ tương đương khát máu. Khi còn nhỏ cùng tỷ tỷ Akame cùng nhau bị bán được đế quốc cơ quan. Tiến nhập ám sát giả dục thành sở, tiếp thu ám sát huấn luyện, vì đế quốc công tác. Cùng tỷ tỷ Akame giống nhau đều là đại vị vương. Có không muốn đem mình điểm tâm cùng người khác chia sẻ manh điểm. Masrun không nghĩ tới chính mình hôm nay đệ một ngày đến đế đô trước hết là gặp đánh lén ban đêm. Leona, sau đó lập tức lại gặp còn không có thành lập thú nhân, Hắc Đồng. Hắn chỉ có thể cảm thán vận mạng thần kỳ cùng đế đô, nhỏ hẹp. Không phải sao, nếu như không phải đế đô, nhỏ hẹp nói. Hôm nay vận khí làm sao sẽ tốt như thế đâu. Chỉ là thoáng do dự một chút. Masrun liền mang theo ngây thơ tò mò Saya đi tới. Lão bản, cái này cùng cái kia còn có cái kia. Ta đều muốn rất nhiều. Được rồi, còn có bên trái cái kia. Đều cho ta bọc lại. Được rồi, tốt. Cái này vị tiểu thư ngài có thể là của ta khách quen. Lần này liền cho ngài bớt 10% a. Vậy thì cảm ơn lão bản. Nhà các ngươi kẹo ăn thật ngon đấy. Masrun cùng Saya mới vừa đi tới Hắc Đồng bên người. Liền nghe được nàng tế thanh tế khí cùng lão bản mua kẹo thanh âm. Rất khó tưởng tượng như vậy một thân hình mảnh mai ngay cả nói chuyện cũng có chút tế thanh tế khí. Thiếu nữ sẽ là một cái cường đại đế quốc ám sát bộ đội thành viên. Một cái thụ thương dính đầy vô số máu tươi cường giả. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.